Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2338, song hỷ lâm môn, hôn lễ khuynh thế 18, góc truyện audio.com, hoàng phủ giới không nói, hoàng phủ cần lạnh nhạt nói, tốt, đối với công lực hắn như vậy, coi như tai điếc câm tự nhiên cũng có thể tìm được chỗ tô mạt. Đột nhiên Thẩm Tinh Tinh nói, đúng rồi, phải tạm thời cấm chỉ ngươi sử dụng nội lực, không cho ngươi lấy cái gì truyền âm nhập mật, đừng cho là ta không biết, ngươi nhất định. Hoàng phủ cần hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút nặng nề. Thẩm Tinh Tinh hả hê cười ha ha, người tốt nhất suy nghĩ một chút a, ta đi bố trí. Nàng lại vào nhà yêu cầu tô mạt như vậy một phen. Lan Nhược mắt lạnh nhìn nàng, còn tưởng rằng đại tiểu thư đổi tính rồi sao, nguyên lai nén lấy hư đấy. Thẩm Tinh Tinh cười hì hì nói, tô mạt sẽ không hẹp hòi như vậy sao, ta giúp ngươi thử một chút tâm hoàng phủ cần với ngươi. Tô mạt cười nhạt tốt, đây là quan báo tư thù. Nhóc con, đến lúc đó ngươi cũng đừng thành thân, nếu không nhìn làm sao chỉnh ngươi và nam nhân người kia còn chưa có lộ diện. Tô mạt trong lòng hận hận nghĩ. Mở cửa, hoàng phủ cần đứng ở ngoài cửa, tô mạt, Lan Nhược, Phỉ Thúy, Linh Đăng, Ngọc Kiều còn có một nha đầu, đều không cho phát ra bất kỳ âm thanh gì cùng động tác, cũng bịt mắt đứng bình tĩnh, sau đó hoàng phủ cần chỉ có một cơ hội, dắt tay tô mạt. Nếu như dắt sai lầm rồi, thì không cho thành thân. Mặc dù đây nhưng mà là nói giỡn, dắt sai lầm rồi tự nhiên cũng thành thân như cũ, nàng không ngăn được nhưng là tối thiểu để cho bọn họ một ngạt không vui mừng như vậy. Thẩm Tinh Tinh nghĩ, đây quả thực là cố tình gây sự, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Ngọc Kiều cảm thấy quá hà khắc, Phỉ Thúy cũng muốn khuyên nàng, Thẩm Tinh Tinh nhưng lại làm cho bọn họ tất cả câm miệng. Vì lẫn lộn khứu giác hoàng phủ cần, nàng còn cố ý mỗi người dùng chung nước hoa. Hoàng phủ giới thật là hận không được đi lên đạp đổ nàng, nàng lại dám làm khó nhị ca hắn kính trọng cùng tô mạt thầm mến, hắn đều không bỏ được làm khó bọn họ từng cái. Thật là quá đáng, hoàng phủ giới đã nhìn thấy một phòng nữ nhân, cũng che mặt cũng phải không được thở mạnh, mùi thơm giống nhau, đứng bình tĩnh ở đó. Mà nhị ca che mắt ngậm miệng, còn bị lấp lỗ tai, cũng phải không được đưa tay tùy tiện đụng chạm, không cho sử dụng nội lực. Quả thật, hắn tức bực dậm chân, cũng không dám quấy rối, bởi vì có một phong tục càn cưới là bình thường, nếu như chú rể không thể bằng vào thông minh tài trí phá giải, vậy thì không khả năng có hôn nhân mỹ mãn. Nếu không thì cần theo yêu cầu cản hôn nhân làm chuyện khác mới được. Hoàng phủ cần không tự nhiên phải đồng ý, nếu như Thẩm Tinh Tinh để cho hắn cưới nàng, hoặc là tùy tiện một nữ nhân khác, vậy hắn chẳng phải là muốn hộc máu. Cho nên hắn chỉ có thể tìm ra Mạt Nhi. Thẩm Tinh Tinh dương dương hả hê, sau đó nàng cũng không gặp qua độ làm khó bọn họ, chỉ cần hoàng phủ cần nhận thua, nàng sẽ để cho hắn làm một việc hắc hắc tuyệt đối sẽ làm cho sắc mặt hắn và tô mặt xám ngắt, dĩ nhiên, bọn họ còn có thể tiếp tục lập gia đình. Nàng mới không có nhàm chán như vậy, phải phá hư hôn nhân người ta. Hoàng phủ cần đứng ở nơi đó rất lâu, vẫn không nhúc nhích bước. Mọi người cơ hồ cảm thấy hắn muốn bỏ qua. Hoàng phủ giới gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng, này, dã nha đầu, ngươi muốn cái gì? Không ngại nói ra, Thẩm Tinh Tinh nhìn hoàng phủ cần trên mặt hình như có một loại bất đắc dĩ cùng nhận thua, lập tức sảng khoái vô cùng. Góc truyện audio.com, hả hê nói, ta có một điều kiện, nếu như vương gia đồng ý ta liền để cho ngươi thuận lợi cưới được tô mạt. Cách chương.